Kế hoạch dưỡng thành Sesomaru, chương 39, bức họa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ Ly nhìn ta, lại khôi phục bộ dáng niên thiếu ngượng ngùng, ngập ngừng thật lâu mới lắp bắp nói. Đồng cô đi rồi ta, cùng thị nữ trong cung kia thành thân, còn sinh đồng tử, thị, nữ trong cung, sao lại cảm thấy trong lời nói của hắn có ý là ta quen. Biết thị nữ này vậy, là, thị nữ giống đồng di như đúc kia, ngươi gặp nàng lúc ngươi biến mất. Đông, ta gục, không nghĩ tới kiếp trước của lại là thê tử của Dạ Ly. Dùng xong 2 phút khôi phục lại khóe miệng run rẩy nói. Như vậy, tại sao? Ngươi và Seth, Dạ Ly, trầm mặc một lúc lâu, mới nói. Chỉ vì ta ngăn trở Sesomaru-sama động, thủ với nàng, cho nên hắn tức giận truy sát chúng ta. Sau đó ta trốn đến đây, dụng tâm huyết tạo kết giới này, khiến hắn không thể tìm được chúng ta. Lý do, Seth muốn giết cung nữ kia ta đại khái có thể lý giải, bởi vì sau khi tiếp xúc với nàng ta liền biến mất, có lẽ Seth cho rằng nàng là nguyên nhân làm ta mất tích cho nên mới động thủ, lúc ấy Dạ Ly chạy tới ngăn cản cũng có thể lý giải, chỉ là chuyện xảy ra sau đó lại không thể lý giải. Ngươi, vì nàng mà đối đầu với Seth, từ trước đến nay, Dạ Ly rất nghe lời, Seth rất ít phản bác, đột nhiên lại chống lại Seth vì một nữ tử nhất kiến. Trung tình cũng tiến triển quá nhanh đi, Dạ Ly, đột nhiên cắn chặt răng, nói, đồng, ngươi chẳng lẽ không biết, cái, gì, ta cảm thấy sắc mặt hắn khác thường, lòng cũng đoán được một ít. Nhưng lúc trước ta rõ ràng cảm thấy cảm tình của hắn đối với ta người thân, làm. Sao có thể biến thành như vậy? Mãi, cho đến khi ta đuổi tới, nhìn thấy thân ảnh của ngươi biến mất ở không trung, ta mới hiểu được tâm ý của bản thân. Đồng, thương, long phá, thanh âm trầm thấp, ba điện long chạy khắp nơi, ta vội vã, tránh, mà phòng vừa mới ngồi lại bị đánh trúng, phá thành mảnh nhỏ. Phụ, thân, đồng tử chạy vội tới đứng phía sau Dạ Ly, mà, người đứng đối diện Dạ Ly, đúng là Seth, kết giới của Dạ Ly có thể che ánh mắt, yêu quái, nhưng nếu biết vị trí thì chỉ cần là yêu quái có yêu lực mạnh hơn hắn là có thể vọt vào trong kết giới, Seth đương nhiên làm được năm đó đều, có thể xông vào huống chi hiện tại. Đồng tử, nhận ra yêu quái này chính là tên năm đó đã giết chết phụ thân, liền nói lớn. Người còn muốn làm cái gì? Seth, chỉ nhìn cha và con gái một cái, nói với ta. Đi, xong, rồi, cường, đại yêu quái đại nhân, ta thật sự không biết trong lòng ngươi rốt cuộc suy nghĩ. Cái gì, nhưng ta vẫn gật gật đầu, nói. Được, nói xong cố đuổi kịp. Hắn, đồng, Dạ Ly đuổi kịp 2 bước, câm, miệng, người không xứng gọi tên của nàng. Đừng để ta nhìn thấy ngươi, nếu không, ta sẽ giết ngươi, Seth tiếp tục đi, ta quay, đầu nhìn Dạ Ly, hắn kỳ thực là người đa cảm. Hắn không giống Seth, có thể nhẫn, được 100.000 năm tịch mịch, tạm, biệt, chiếu cố tốt đồng tử, nàng chờ ngươi đã lâu, nói xong đi theo Seth, ra khỏi kết giới, đi đã, thật lâu ta ngồi trên lưng A-un nói, kỳ thực ngươi không thể trách Dạ Ly, hắn, không, được nhắc tới hắn trước mặt ta. Chấm, Seth lạnh lùng nói, ta cảm, thấy buồn cười, nói, mỗ yêu không phải luôn rất hận ta sao, vì sao còn muốn vì chuyện Dạ Ly lấy thị nữ giống hệt ta kia, mà cho rằng là vũ nhục ta nên mới giết hắn, nhưng vì sao còn bảo ta đi phá kết giới của hắn, là vì hắn lưu lại một lý do có thể sống sót, nhưng ngươi vì sao đem ta đi, chẳng lẽ lại muốn đem lý do này phá đi, khiến hắn sống không bằng chết. Nhưng ta cảm thấy... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Seth sẽ không làm thế với Dạ Ly, người kỳ thực là muốn, rông, dài, Seth kịp thời nói 2 chữ chặn lại một chuỗi lời nói nhảm sau đó. Được, rồi, ta sẽ không rông dài, nhưng Seth vẫn là Seth, ta cười to đến mức miệng có. Thể đút vừa một quả táo, đột nhiên rách cần ở bên cạnh nói, người vô duyên, vô cớ cười cái gì, ai, cần ngươi lo, đột nhiên nghĩ đến một chuyện tính thời gian ở đây đã. Vài ngày, vừa mới chuyển trường đã chậm trễ vài ngày, có phải sẽ bị trừ điểm? Không a cuộc, sống hai bên đều phải bận tâm, nếu không cha mẹ sẽ lo lắng. Nghĩ đến đây ta, lại mở miệng nói, ta phải đi về vài ngày. Tùy, hắn, đồng ý, Seth lại đồng ý thật khó có được. Mang, tâm tình siêu cấp khoái trá, ta thu thập các thứ, đem những thứ hữu dụng đặt trên lưng A-un, rồi lại cảm thấy hẳn là nên mang chút quà về. Ở thôn, hái chút. Thực vật thiên nhiên sạch rồi vào rừng vừa đi vừa hái chút nấm non tươi. Quả này, thật tốt, ở hiện đại rất khó tìm được đồ ăn sạch sẽ như thế này. Ta, đã trở về, ta hô, sau đó vác ba lô vào phòng. Gì, Higurashi nói, trở về đúng lúc, vừa rồi trường học gọi điện thoại tới bảo. Cháu đi báo cáo, vậy, sao à, cháu đi thay quần áo ngay đây. Thật sự là bận rộn à, vừa mới trở, về liền có chuyện phải làm, mang ra rau quả ta nói, buổi tối có thể dùng, chúng để ăn lẩu à, à. Tiểu đồng thật là biết chọn rau à, gì Higurashi mở ra nhìn vào, chờ ta ra. Khỏi phòng, nàng đã thu thập xong rồi nói, cái này coi như làm quà tặng, cho hiệu trưởng đi, mấy ngày nay hắn từng tự mình tới nơi này tìm ngươi đi học. Mang cả đồng phục đến, thật là hiệu trưởng đầy trách nhiệm. Dì Higurashi, đem tới một cái túi ni lông. Được, ta chưa kịp xem quà bên trong là gì đã phi ra cửa. Hiện tại đã gần giữa trưa, bởi vì mặc đồng phục trường học nên rất dễ dàng vào được. Cổng trường, vào lúc này, nếu không phải học sinh của trường thì rất khó vào. Cổng, nhưng, do nàng không biết được phân vào lớp nào, nên trực tiếp đi tới văn phòng hiệu trưởng. Dù sao còn có quà muốn đưa. Gõ gõ, cửa, bên trong không có đáp lại. Chắc người không ở, đang chuẩn bị đi lại nghe. Đằng sau có người nói. À, dịch đồng học hết bệnh rồi sao? Không, quay đầu cũng biết sau lưng là hiệu trưởng đại nhân, ta quay lại nói. À, da, da của em nói em bị bệnh phong thấp, đang nằm viện, đã khỏe lên rồi sao? Nói xong, Xuân Phong như thổi qua mặt hắn vậy, hắn cười mở cửa ra. Phong, thấp, run rẩy khóe miệng, sao lại quên mất dặn dò ra ra không nên đem bệnh. Tật kỳ kỳ quái quái đổ lên người mình, ta theo, phía sau hắn đi vào, rất có lễ phép nói. Đây là quà em muốn tặng thầy, đa, tạ thầy mấy ngày hôm trước tự mình đến nhà đưa em đồng phục. Kiyosai, kinh ngạc nhưng vẫn cười nhận lấy, nói. Cảm ơn, có thể mở ra sao? Đương, nhiên có thể, tuy ta không biết nó là cái gì. Nhưng, khi hắn mở ra chúng ta hai người đều sợ run, sau đó ta ngây ra. Nhìn trời, than thở, dì Higurashi à, dì bảo ta cho hắn cái gì vậy, món thập cẩm rau à, đúng. Là một món quà thiên nhiên à, có thể cảm thấy bản thân được vây lấy bởi thiên. Nhiên, Kiyosai tùy ý đem chúng đặt ở trong ngăn kéo. Ta hết, chỗ nói rồi ánh mắt không dám nhìn hiệu trưởng đại nhân, mắt nhìn xung quanh. Gắng lờ đi không khí xấu hổ, đột nhiên, nhìn thấy một bức họa cổ trên tường. Trong, lúc nhất thời ta mở to hai mắt, bức tranh này thật đẹp. Một, thiếu nữ mặc trang phục pháp sư đứng dưới tàng cây anh đào, hoa đào bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lượn đầy trời, rõ ràng là hình ảnh rất mỹ lệ, cố tình bên hông thiếu nữ này có. Một thanh kiếm, khiến bức tranh mang mấy phần anh khí. Trọng yếu nhất là nhân, vật trong bức tranh này, là ta. Chấm, cách chương.